Sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tất cả đều là đậu vậy? Sở Mộc ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời đã xuống núi. Ăn nhiều đậu như vậy, tối nay có ngủ được không? Sở Tu Viễn cười. Không phải đậu, là thứ trông giống như đậu nành nhưng lại to cỡ khoai lang. Là Thẩm Thẩm ngươi trồng. Có thể đào lên ăn từ sớm rồi, nhưng Thẩm Thẩm muốn chờ ngươi về rồi mới ăn, cho nên vẫn còn chưa đào lên. Sở Mộc ngượng ngùng, chờ ta làm gì, cũng đâu phải ăn một bữa là hết đâu. Sau đó lại hỏi, ở phía sau à, ba hài tử quay sang Lâm Hàn. Lâm Hàn gật đầu, Sở Đại Bảo Bảo vội hỏi, bây giờ đào luôn sao? Lâm Hàn lại gật đầu, tiểu hài tử vội nói. Con đi lấy cuốc, Sở Ngọc hùa theo nói. Con đi lấy rổ, Sở Dương đuổi theo hai đệ đệ. Chờ ta, Sở Mộc đang muốn đi nhưng Sở Tu Viễn lại giữ vai hắn lại. Đi tắm rửa thay y phục đi, cũng không nhanh như vậy đâu. Ăn cơm xong rồi tắm, Sở Mộc rất tò mò về thứ khoai tây kia. Không chờ Sở Tu Viễn mở miệng đã chạy biến theo ba đệ đệ. Trong chốc lát chỉ còn lại mỗi hai người Lâm Hàn và Sở Tu Viễn ở chủ viện. Sở Tu Viễn cười hỏi, chúng ta qua đó xem hay là ngồi mát ăn bát vàng đây? Đi xem, thứ kia cũng giòn như khoai lang vậy, để Đại Bảo Bảo đào chắc nó sẽ hầm luôn khoai tây dưới đất mất. Lâm Hàn vừa nói vừa đi về phía đông, vừa tới cửa nhà bếp đã thấy mấy đầu bếp đang ngồi ngoài cửa nói chuyện phiếm nên cũng gọi bọn họ lại. Lâm Hàn vừa nhìn đám hài tử đào khoai tây, vừa dạy đầu bếp nấu ăn. Có bánh khoai tây rồi, buổi tối không cần chuẩn bị món chính nữa. Ngoài khoai tây còn chuẩn bị thêm hai món chay. Lâm Hàn cảm thấy bọn họ sẽ thích thứ khoai tây vừa mềm vừa cứng này. Quả thật là thế, ngoài Lâm Hàn ra thì không có ai động đũa vào hai món chay. Mãi đến khi ăn hết khoai tây, Sở Tu Viễn và Sở Mộc ngại tranh với ba hài tử. Hai người mới chuyển sang Lâm Hạnh món rau xào. Khoai tây dễ tiêu hóa. Lần này mấy hài tử ăn đến no căng. Lâm Hàn cũng không quở trách bọn nó. Để bọn nó nghỉ ngơi một lát, Lâm Hàn lại bảo cả bọn ra ngoài rửa mặt rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Sở Tu Viễn và Sở Mộc tiến cung. Hài tử đến học đường. Lâm Hàn sai gia đình đập 5 cân lúa rồi mang theo nha hoàn đến chợ đông tìm y giả biết rác hơi và cứu ngài. Lâm Hàn lo mình sẽ bị lừa nên đã lòng vòng trên chợ đông hỏi thăm đủ thứ chuyện rồi mới đến y quán tìm người. 24 tháng 10, ngày hưu mộc, cũng là ngày hẹn của Lâm Hàn và y giả. Sáng sớm Lâm Hàn đã sai nha hoàn mang hai bếp lò đến khách viện. Vào khoảng giờ tị, y giả đã tới nơi. Chính phòng khách viện ấm áp dễ chịu. Hai lớn ba nhỏ đi vào trong, trực tiếp cởi y phục ra. Y giả lần lượt cạo gió rác hơi cho từng người bọn họ. Sau đó lấy hộp gỗ, đặt những điếu ngải đã được đốt lên vào hộp rồi để lên lưng bọn họ. Sau đó lại dùng vải bọc cơ thể bọn họ lại, lẳng lặng chờ điếu ngải tàn đi. Nhưng mà một lúc sau Đại Bảo Bảo đã rì rầm. Cha, con nóng. Y giả nghe vậy vội hỏi. Bị bỏng sao? Không bỏng. Da thịt tiểu hài tử non mịn. Y giả đã đặt vài lớp vải phía dưới hộp gỗ. Đại Bảo Bảo mới không bị bỏng rát. Nhưng con nóng. Y giả gật đầu. Nói, nóng là đúng. Nóng đổ hết mồ hôi sẽ thoải mái. Con thà đi luyện võ còn hơn. Đại Bảo Bảo dãy giụa muốn đi ra. Lâm Hàn không yên tâm lại không tiện đi vào. Có Sở Mộc ở đó nên nàng vẫn luôn đứng canh ngoài cửa. Nghe vậy thì nói, Đại Bảo Bảo, lúc trước con đã đồng ý với nương cái gì? Tiểu hài tử lập tức thành thật. Mẫu thân, ngài cũng ở đây sao? Ta đoán được con sẽ đổi ý. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ con đó. Lâm Hàn nói, nếu không muốn một nam tử biết giữ lời thì bước ra đây. Tiểu hài tử biết rõ đây là phép khích tướng, lại không thể không nhịn. Con không có, Sở Tu Viễn, vậy câm miệng, ngủ một giấc là được. Nhưng mà con không ngủ được. Tiểu hài tử đau khổ nói. Sở Mộc nói, nếu đệ cứ như vậy thì sẽ càng không ngủ được. Nếu đệ muốn tốt cho bản thân, cứ nghĩ bọn họ là người mẫu thân đệ đích thân mời tới. Đệ còn muốn ra ngoài không? Tiểu hài tử không muốn phụ lại tấm lòng của mẫu thân nó. Khẽ lắc đầu, Sở Tu Viễn liếc nó rồi nói vọng ra. Phu nhân, bên này mùi nồng lắm. Nàng về phòng chờ đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 203. HTML. Đại bảo bảo không nháo nữa. Lâm Hàn biết bản thân có thể về rồi. Nhưng nàng sợ đại bảo bảo lại đổi ý nên không hé răng. Lặng lẽ lui ra ngoài. Sau thời gian hai nén hương, mồ hôi từng giọt dính vào lông tóc. Đại bảo bảo có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang rơi xuống. Rất muốn hất những điếu ngải của y giả xuống. Nhưng mà nghĩ tới mẫu thân nhà nó vẫn còn ở ngoài cửa. Tiểu hài tử nắm chặt nắm tay. Cắn chặt khớp hàm. Lại cố thêm hai nén hương nữa. Y giả nói nó không cần cứu lâu lắm. Nó mới dám đặt hộp ngải của y giả xuống đất. Tiểu hài tử dùng khăn mặt Lâm Hàn chuẩn bị của nó lau loạn khắp người. Mặt xiêm y xong xuôi rồi lập tức co chân chạy ra ngoài. Sở Bạch Bạch, xảy ra chuyện gì? Tiểu hài tử đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn, thái tử đang theo hoàng đế Thương Diệu vào trong. Sao các người lại tới đây? Vì sao bọn ta không thể tới? Thương Diệu thấy đầu tóc nó ướt đẫm. Đang làm gì vậy? Đã là mùa đông rồi mà sao lại nóng đến đổ mồ hôi cả người thế kia? Này, trên người ngươi có mùi gì vậy? Tiểu hài tử nâng tay ngửi ngửi. Thối qua đi, rơi xuống ổ gà trong phủ nhà ngươi sao? Thương Diệu hỏi, tiểu hài tử vội nói. Không phải đâu, ta mới vừa cứu ngài xong. Bệ hạ, thái tử, Lâm Hàn từ trong viện đi ra. Đại bảo bảo lập tức nói. Không tin thì hỏi mẫu thân ta đi. Lâm Hàn gật đầu, sau đó mới nói, gần đây phu quân hay bị chuột rút, bả vai không thoải mái. Thiếp thân bèn mời mấy y giả tới cạo gió, cứu ngài để điều dưỡng cho hắn một chút. Gần giữa trưa rồi, ngài chỉ đi ngang qua đây hay là cố ý tới đây? Tiểu thái tử giành nói trước, chúng ta từ trong cung tới đây, cứu mẫu. Cứu cứu nói nhà ngài có đồ ăn ngon. Là món ngon gì vậy? Đại bảo bảo tiếp lời. Khoai tây, ở trong hầm đó, ta sai nha hoàn lấy ra cho ngươi nếm thử. Đúng rồi, còn có bánh gạo nữa. Ngươi ăn chưa? Thái tử gật đầu. Ăn rồi, nó được làm từ gạo nếp nha. Không phải thứ trước kia chúng ta từng ăn đâu. Đại bảo bảo giữ chặt cánh tay thái tử. Ta dẫn ngươi đi xem. Nhà ta làm nhiều lắm, mẫu thân nói trời lạnh rồi, có thể chữ để dùng cả mùa đông. Thương Diệu chờ hai hài tử đi tới nhà bếp rồi mới quay sang Lâm Hàn. Cười như không cười, Sở phu nhân, không định giải thích gì sao? Bệ hạ, vi thần có thể giải thích. Sở Tu Viễn vội vàng đi ra. Thương Diệu vui vẻ, không phải ngươi đang cứu ngài sao? Xong rồi, hoàng đế giá lâm. Sở Tu Viễn nào dám trốn ở trong phòng. Hưởng thụ, bệ hạ, bên ngoài lạnh lắm, vào trong trước đi. Thương Diệu trừng mắt liếc Lâm Hàn rồi mới đi vào trong. Lâm Hàn bĩu môi, xoay người đi vào bếp. Thương Diệu nghe được tiếng bước chân đi không đúng hướng lắm. Quay đầu nhìn thì thấy quả nhiên chỉ còn một mình Sở Tu Viễn. Tức đến bật cười, vị phu nhân này của ngươi. Chấm tâm phục khẩu phục. Bệ hạ, bánh gạo ăn nhiều sẽ khiến dạ dày không thoải mái nên thần không dám nói. Sở Tu Viễn nói, Thương Diệu, không phải giống với bánh dày sao? Sở Tu Viễn, thật không giống nhau. Do dự một lát, lại sai tiểu nha hoàn đi lấy một ít tới. Một lát sau, bánh gạo đã nằm trong tay Thương Diệu. Thương Diệu lập tức ném lên bàn. Lạch cạch, Thương Diệu bị dọa nhảy dựng. Thứ này có thể ăn à? Lại nhìn về phía Sở Tu Viễn. Đây không phải cục đá đó chứ? Không phải, cắt thành lát rồi hấp là sẽ mềm. Nhưng mà thứ này rất dễ đầy bụng nên thần cũng chỉ dám ăn một chén rồi thôi. Sở Tu Viễn nói, sức ăn của Sở Tu Viễn lớn hơn Thương Diệu. Thương Diệu nghe hắn nói thế, cũng không còn tức giận Lâm Hàn nữa. Cứu ngài thế nào rồi? Vừa mới cứu xong, Sở Tu Viễn không cách nào hình dung được. Dứt khoát nói cho y cảm giác sau cái hôm được Lâm Hàn cạo gió. Cuối cùng mới nói, bệ hạ quay về có thể thử xem sao. Thần cảm thấy là một hồi là đầu cổ nhẹ hơn rất nhiều. Phụ hoàng, cữu mẫu nói sẽ đưa một nửa bánh gạo và khoai tây ngày ấy trồng cho chúng ta. Tiểu thái tử vui quên trời đất chạy vào trong. Thương Diệu nhìn thấy ngạch cửa cao vút, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, hài nhi thấy được. Tiểu thái tử bước một bước đến trước mặt y. Phụ hoàng, có thể cho mẫu hậu và A tỷ một ít không? Thương Diệu khẽ gật đầu. Tiểu thái tử mặt mày hớn hở. Cảm ơn phụ hoàng, nói xong lập tức chạy ra ngoài. Thương Diệu giữ xe, hát, à, tê tê, a, y nó. Đừng nóng vội, cữu mẫu của con còn chưa nói nàng thiếu thứ gì. Tiểu thái tử không rõ, thiếu cái gì chứ, cách chương.